Chương 735, ảo giác vẫn là chân thực. Đối với Hồ Kim Long khiêu chiến, Phương Thần không nói gì thêm, đã Tinh Nguyệt muốn thay hắn ứng chiến, như vậy liền để Tinh Nguyệt xuất chiến là đủ. Người khác không rõ ràng, nhưng là Phương Thần lại là rất rõ ràng, Tinh Nguyệt thực lực rất mạnh, so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Mà lại lần này thiên quan chuyến đi, Tinh Nguyệt ngộ ra được huyền âm chân ý, phối hợp huyền âm sát thể, thực lực không dám tưởng tượng. Làm Hồ Kim Long biết được Tinh Nguyệt muốn thay Phương Thần xuất chiến thời điểm, không nhịn được trào phúng, Phương Thần là cái thứ hèn nhát, chỉ dám trô nở ở nữ nhân sau lưng. Bất quá, mặc cho Hồ Kim Long như thế nào khích tướng, Phương Thần cũng sẽ không để ý tới. Ngày thứ hai, Tinh Nguyệt đúng hẹn tiến về diễn võ trường, mà Hồ Kim Long cu nở dê đúng hạn trình diện. Cuộc chiến đấu này, không có bất kỳ cái gì đáng xem, bởi vì ngũ hành học viện cao tầng căn bản không coi trọng Hồ Kim Long. Phương Thần không có biểu diễn võ cha nở dê bên trong, bởi vì cuộc chiến đấu này, Tinh Nguyệt hội dùng ưu thế áp đảo, đánh bại Hồ Kim Long. Lúc này Phương Thần, ngay tại thổ phong tu luyện. Mặc dù tại thổ phong tu luyện, hội tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, đó căn bản không tính là gì. Hắn mặc dù hao tốn 140 triệu khối cực phẩm linh thạch, nhưng là còn có 160 triệu khối. Phương Thần quanh thân, tràn ngập màu van tờ khí tức, đây đều là thổ chi ý cảnh khí tức. Bởi vì có kiếm chi chân ý, sở dĩ Phương Thần đối ý cảnh cảm ngộ, vô cùng khắc sâu. Một ngày này, Phương Thần đột nhiên sinh lòng cảm ngộ, đồng nhiên ánh mắt của hắn mở ra, trong đầu, màu van tờ khí tức, trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau, trực tiếp biến thành màu vàng đậm khí tức. Cái này Phương Thần trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, hắn quanh thân, còn cuốn nồng đậm vô cùng thổ chi ý cảnh. Thổ chi ý cảnh. Phương Thần kích động không thôi, đi qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, rốt cục tìm hỉ hệ u ra thổ chi ý cảnh. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì kiếm chi chân ý nguyên nhân. Chân ý, chính là áp đảo ý cảnh phía trên tồn tại, liền chân ý đều có thể lĩnh hội. Chỉ là ý cảnh tính là gì tìm hiểu ra thổ chi ý cảnh về sau, Phương Thần rời đi thổ phong. Lúc này, ngũ hành học viện bên trong, cũng là truyền ra một thì cờ hờ ân ở động lòng người tin tức. Tinh Nguyệt đối chiến Hồ Kim Long, cho thấy tuyệt cường lực lượng, chỉ là một kích, liền trực tiếp để Hồ Kim Long bản thân bị trọng thương, không tiếp tục chiến chi lực. Một trận chiến này, kinh động đến toàn bộ ngũ hành học viện, thậm chí liền Đan Vân Thánh Sư đều là khiếp sợ không thôi. Hồ Kim Long thực lực, hắn nhưng là rõ ràng nhất, giống như bộc lộ ra chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với chiến lực bia trước ba. Nhưng là, lực chiến đấu như vậy, cũng là bị Tinh Nguyệt một kích đánh bại. Trong lúc nhất thời, ngũ hành học viện bên trong, đông đảo học viên, đều đang nghị luận, thậm chí có vài học viên cho rằng, Tinh Nguyệt thực lực, đã có thể cùng Trương Cảnh Đảo bằng được. Nói lên Trương Cảnh Đảo, đám người nhao nhao kinh hãi không thôi. Lúc trước Tinh Nguyệt lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ diện thời điểm, cũng là dùng viện trưởng đệ tử thân phận lộ diện. Khi đó Tinh Nguyệt, thực lực rất yếu. Nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian mà thôi, Tinh Nguyệt thực lực, tiểu đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Ngũ hành học viện đệ nhất nữ thần, thực lực quá mạnh. Đúng vậy à, Hồ Kim Long một mực tại kêu gào, trên thực tế liền nhân ra một kích đều không thể ngăn cản. Hồ Kim Long thực lực cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt Tinh Nguyệt, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Từ nay về sau, cái này Tinh Nguyệt liền là ngũ hành học viện đứng đầu nhất mấy cái kia thiên tài. Rất nhiều học viên đều đang sôi nổi nghị luận. Mà Tinh Nguyệt thì là về tới Nguyệt Phong. Nguyệt Nhi. Phương Thần mới vừa tới đến Nguyệt Phong, liền thấy được Tinh Nguyệt, cười nói. Nhìn thấy Phương Thần, Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra nụ cười hiền hòa, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần trước mặt. Thần ca đột phá Tinh Nguyệt cười nói. Phương Thần gật đầu, sự tình gì đều không thể gạt được Tinh Nguyệt con mắt. Đến xác thực, hắn vừa mới tìm hiểu ra thổ chi ý cảnh. Ngươi thế nhưng là ngũ hành học viện danh nhân. Phương Thần trêu ghẹo nói. Tinh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Phương Thần tìm hiểu ra thổ chi ý cảnh về sau, liền bắt đầu tu luyện độn thổ kiếm pháp. Độn thổ kiếm pháp, cùng cái khác kiếm pháp không giống. Cái này độn thổ kiếm pháp hạch tâm nhất chính là phòng ngự, mà không phải tiến công. Sở dĩ, độn thổ kiếm pháp lực công kích không tính rất mạnh, nhưng là hắn lực phòng ngự, phi thường cường đại. Độn thổ kiếm pháp thi triển ra thời điểm, quanh thân sẽ xuất hiện vô số đạo ánh kiếm màu vàng đất, những này kiếm quang vờn quanh tại quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Tại tu luyện độn thổ kiếm pháp nửa tháng sau, Phương Thần đem độn thổ kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đối với độn thổ kiếm pháp tiến bộ, Phương Thần QNZ rất hài lòng. Đạt tới cảnh giới viên mãn độn thổ kiếm pháp, để Phương Thần phòng ngự đột nhiên thăng. Một ngày, Phương Thần đang tu luyện, đột nhiên tiểu lão thử vội vã về tới ẩn kiếm phong, sắc mặt rất là lo lắng. Thế nào Phương Thần thấy thế, ngừng tu luyện, vội vàng hỏi. Lão đại, ta tại ngũ hành quần phong nào đó trên một ngọn núi, phát hiện một chỗ dị thường chi địa. Tiểu lão thử sắc mặt âm trầm, nói cái gì dị thường Phương Thần truy vấn. Có thể làm cho tiểu lão thử sắc mặt biến thành dạng này, nghĩ đến nhất định phi phạm. Cụ thể là cái gì ta QNZ không rõ ràng, nhưng là mỗi một lần ta tới gần đỉnh núi kia thời điểm, đều sẽ cảm giác được tim đập nhanh, huyết mạch chỗ sâu tim đập nhanh. Tiểu lão thử nói a có thể như vậy Phương Thần nói, ngươi nói ngọn núi này, ở đâu không thuộc về ngũ hành học viện, tại ngũ hành quần phong chỗ sâu. Tiểu lão thử nói Phương Thần gật đầu, đối với ngũ hành quần phong hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Lớn như vậy ngũ hành quần phong, dùng ngũ hành phong chủ phong làm cơ sở, khuyết tán ra tới. Ngũ hành học viện mặc dù chiếm cứ lấy ngũ hành quần phong phần lớn sân phong, nhưng là vẫn có một ít sân phong, ngũ hành học viện không có chiếm cứ. Những này sân phong, vô cùng hoang vu, một điểm tài nguyên đều không có, đơn giản liền là vứt bỏ sân phong, ngũ hành học viện từ bỏ cũng bình thường. Tiểu lao thử nói tới ngũ hành quần phong chỗ sâu, có thật nhiều sân phong, đều không thuộc về ngũ hành học viện. Đi xem một chút. Phương Thần đối tiểu lão thử nói này tòa đỉnh núi, cũng là sinh ra một tia nghi hoặc. Tiểu lão thử huyết mạch, chính là thái cổ huyết mạch, vô cùng cao đẳng, có thể làm cho tiểu lão thử cảm giác được huyết mạch rung động, đủ để thấy, này tòa đỉnh núi phía trên, nhất định có chí bảo. Siêu tiểu lão thử nghe vậy, veo một tiếng, rời đi ẩn kiếm phong, Phương Thần cùng lão thần côn theo sát phía sau. Lão thần côn tại ngũ hành học viện, một mực tại ngụy trang. Giống như hắn không chủ động nói cho người khác biết, ngoại trừ Phương Thần cùng tiểu lão thử, dù ai cũng không cách nào phát hiện nó chính là tiên thụ, cho dù là ngũ hành học viện viện trưởng cũng không được. Lúc này, sắc trời đã tối, Phương Thần vội vã rời đi ẩn kiếm phong, QNZ không có gây nên chú ý của những người khác. Tiểu lão thử xe nhẹ đường quen mang theo Phương Thần cùng lão thần côn, đi tới ngũ hành quần phong chỗ sâu. Nơi này, vô cùng đen ám, âm trầm, phảng phất tiến vào nguyên thủy xâm lâm nhất dạng, âm trầm kinh khủng. Phương Thần đưa mắt nhìn lại, ở chỗ này có rất nhiều ngọn núi, ngũ hành học viện cách nơi này, QNZ có một khoảng cách. Ngươi làm sao lại tới đây? Phương Thần hỏi. Nham chán, tùy ý đi loạn, trong lúc vô tình liền đi tới nơi này. Tiểu lão thử nói. Cái nào ngọn núi? Phương Thần dò hỏi. Liền là phía trước kia một tòa. Tiểu lão thử dối ra móng vuốt nhỏ, chỉ. Phương Thần ánh mắt nhìn lại, phát hiện tiểu lão thử chỉ vào ngọn núi này, không cao lắm. Giống như cùng ngũ hành quần phong cái khác sơn phong so sánh, có thể nói là rất tờ hờ ợp tờ loại này sơn phong, phóng nhãn ngũ hành châu, vô số kể. Nhìn từ xa ngọn núi này, không có bất kỳ cái gì dị thường, cùng phổ thông sơn phong giống nhau như lúc. Phương Thần nhanh chóng tới gần sơn phong, chỉ chốc lát sau liền đi tới sơn phong dưới chân, lúc này, Phương Thần rốt cục đã nhận ra một kia dị thường. Cảm thấy sao tiểu lão thử nháy nháy mắt, ngưng trọng hỏi. Phương Thần hít mắt. Nhìn chằm chằm sơn phong nhìn lại. Mà lúc này đây, lão thần côn QNZ mở miệng. Nơi này đến xác thực không thích hợp, trên người ta tiên khí, đều tại tiêu tán. Lão thần côn no y nghe được lão thần côn, Phương Thần kinh hại không thôi. Lão thần côn lột xác thành tiên thụ về sau, quanh thân vờn quanh tiên khí, đã trở thành siêu phàm thực vật. Trên người nó tiên khí, là một loại đặc thù khí tức, áp đảo linh khí phía trên khí tức, loại khí tức này, phi thường lợi hại. Nhưng là, lão thần côn lúc này lại còn nói, tới gần nơi này ngọn núi, tiên khí bị hấp thu. Đi lên xem một chút. Phương Thần trầm giọng nói. Chật, Phương Thần bước lên sơn phong. Lập tức, Phương Thần trước mắt tái đi, sau một khắc Phương Thần phát hiện chính mình thân ở một cái trên chiến trường. Chiến trường này cái kia phía trên, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, tứ bề báo hiệu bất ổn. Giết, cho ta toàn bộ giết sạch. Một cái cao lớn uy manh nam tử, người mặc trường bào màu đen, mái tóc đen dài che chắn bộ mặt, Phương Thần thấy không rõ lắm người này khuôn mặt. Chỉ là, làm người này phát ra đạo này thanh âm thời điểm, giống phá sơn hà. Vô số võ giả, rối rít xông vào trong chiến trường, không ngừng chém giết lấy bo nờ hà nờ địch nhân. Phốc, những địch nhân này, liều mạng ngăn cản, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này phương thần trong lòng, tràn đầy cờ hờ ân nở động. Cái này, đến cùng là một trận dạng gì chiến đấu, vì sao chân vũ cảnh cường giả nhiều vô số kể không tệ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường bên trong, khắp nơi đều là chân vũ cảnh cường giả. Những này chân vũ cảnh cường giả phát ra huy áp, để phương thần đều là tim đập nhanh không thôi, hắn lặng lặng đứng tại trong chiến trường, mắt thấy đây hết thảy. Chân vũ cảnh cường giả, là cơ bản nhất sức chiến đấu, phương thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đen nghịt chân vũ cảnh cường giả, không ngừng chém giết, mà tại chiến trường nào đó một chỗ, áo đen trường bào nam tử, lặng lặng đứng thẳng, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng. Hắn không hề động, nhưng là phương thần có thể cảm giác được, khí tức của hắn, hoàn toàn siêu việt chân vũ cảnh. Chẳng lẽ là huyền vương cảnh cường giả sao, phương thần tự lẩm bẩm nói. Cái này áo đen trường bào nam tử, quá mức đáng sợ. Phương thần chỉ là nhìn hắn một cái, cũng cảm giác, linh hồn của mình phảng phất muốn nổ tung. Đều đã chết. Sau một hồi lâu, áo đen trường bào nam tử, rốt cục lên tiếng lần nữa. Nhìn qua thi thể trải rộng chiến trường, máu chảy không ngừng, hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói. Một nháy mắt, phương thần kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, vừa mới còn đen hơn ép một chút một mảnh chân vũ cảnh cường giả, giờ phút này toàn bộ ngã xuống, không có một cái nào người sống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, phương thần trong lòng hò hét, hắn không rõ, chính mình nhìn thấy đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, áo đen trường bào nam tử, nhẹ nhàng ngẩng đầu, tóc dài phiêu tán, trong mắt của hắn, nhìn về phía phương thần. Ngay tại phương thần cùng áo đen trường bào nam tử đối mặt thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác trước mắt mơ hồ một mảnh, thân thể của mình tại rời xa chiến trường. Ngươi, đến cùng là ai, phương thần đại hống, hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện bên cạnh mình, lao thần côn cùng tiểu lão thử, kinh ngạc nhìn xem chính mình. Lão đại, ngươi thế nào, tiểu lão thử tò mò hỏi. Phương thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Chính mình vừa mới nhìn thấy, là ảo giác sao, vì sao cảm giác chân thật như vậy.